Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 354, đáng sợ Lý Thiết Y. Ngay tại lúc này, xa xa, nghe được phía sau liên tiếp, kéo dài không ngừng rơi xuống âm thanh, cùng chiến mã tiếng hí, Vương Sung biết mình kế hoạch thành công, song phong thì trận hình, xung phong, vừa dứt tiếng. Từ cực mà động, 40 đầu chiến mã toàn bộ ngừng lại, bên trong đất trời yên tĩnh một cách chết chóc, nhưng này cực hạn yên tĩnh, cho người cảm giác nhưng là cực độ bất an cùng túc sát. Ầm ầm, đại địa ầm ầm, 42 con chiến mã lông bờm phần phật, đồng thời hí dài, trong nháy mắt quay lại đến, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hóa thành hai chi mũi tên gió trận hình. Hướng về cạm bẫy sau phương hướng điện bắn đi. Ầm ầm ầm, tiếng vang kinh thiên động địa bên trong. 42 con chiến mã hóa thành song phong thì trận hình giống như vượt sóng. Ở trên mặt đất hung hăng xông vào hỗn loạn thiết y mã tặc bên trong. Không có người có thể hình dung trong chớp mắt này va chạm. Vô số mã phỉ ở đòn đánh này bên trong dồn dập bị đánh bay. To lớn chiến mã thậm chí toàn bộ va sụp. Cẩn thận, quan quân đến rồi, ngăn trở bọn họ. Ngoặc kép, thê thảm tiếng quát tháo xen lẫn sợ hãi cực độ vang vọng toàn bộ quan đảo. Nhìn đội ngũ hàng trước nhất cái kia cái trẻ tuổi bóng người. Vô số mã phỉ trong mắt nổi lên sợ hãi cực độ cùng khủng hoảng. Người kia, lại là cái kia quan quân thiếu niên. Đến bây giờ đã có tiếp cận 200-300 người huynh đệ chết ở hắn xuất lĩnh đại đường quan quân dưới trướng. Trong đó còn bao gồm giống hồ lang như vậy có thụ tôn sùng đầu mục. Mà luôn phiên đại chiến, chính hắn xuất lĩnh quan quân chịu đến tổn thương nhưng nhỏ bé không đáng kể. Hiện tại, coi như là hung hãn nhất, tàn nhẫn nhất, nhất không sợ chết mã phỉ. Nhìn thấy tên kia tuổi trẻ bóng người xuất lĩnh thiết kỵ đều sẽ cảm thấy sâu sắc cảm giác. Ầm ầm ầm, người ngã ngựa đổ, máu tươi tung tóe, đầu người, tàn chi bay múa đầy trời. Giống nhau mới bắt đầu như vậy, Vương Sung thiết kỵ lại lần dễ như ăn cháo đem chen thành một đoàn mã phỉ trước sau xuyên qua. Hơn nữa cùng trước đây không giống chính là... Lần này là hai lần mũi tên gió trận hình đồng thời xuyên qua. Chiến mã cùng mã phỉ không ngừng mà bị đánh bay. Vầng sáng cùng vầng sáng liền cùng một mảnh. Cái kia khiến người hàm răng cay cay âm thanh vang vọng toàn bộ quan đảo. Một lần, hai lần, hai chi mũi tên gió kỵ binh bằng tốc độ kinh người đem tụ tập mã phỉ nhiều lần đục xuyên. Tương đồng một màn lại lần tới diễn. Vừa ngưng tụ lại sĩ khí mã phỉ lại lần hỏng mất. Mà lại là ở nhân số xa thiếu ở đối thủ của mình trước mặt. Kỵ binh xung phong xưa nay đều không cần cùng đối thủ tương đồng số lượng. Chỉ cần nhiều lần đục xuyên đối phương hàng ngũ, đả kích tinh thần của đối phương, hỗn loạn đối phương trận hình, sau đó phải làm vẻn vẹn chỉ là thu gặt mà thôi. Vương Sung chinh chiến một đời, làm cả đời binh mã đại nguyên soái, thủ hạ thống lĩnh không biết bao nhiêu đội kỵ binh ngũ. Đối với kỵ binh loại này xung phong đặc tính thật sự là quá là rõ ràng. Tại chiến trường, kỵ binh dùng đến tốt, hoàn toàn chính là một cái liên miên thu gặt tính mạng tử vong binh đoàn. Một đám mã phỉ mà thôi, liền binh pháp cũng không biết, chớ nói chi là lý giải kỵ binh thống ngự thuật. Thành công. Nhìn bốn phía tán loạn mã phỉ, Bạch Tư Lăng vui mừng khôn nguôi. Đổi lại trước hôm nay, nàng xưa nay không thể tin được lại có thể đối mặt này một cái số lượng lớn như vậy đối thủ. Hơn nữa còn có thể chiến mà sinh. Đây là Bạch Tư Lăng lần thứ nhất thấy được kỵ binh uy lực kinh khủng. Lần này trải qua cho nàng lưu lại vĩnh sinh đều ấn tượng khó mà phai mờ được. Đồng thời ảnh hưởng tới cuộc đời của nàng. Quá tốt rồi, công tử, ngươi thành công. Mã Tùng hưng phấn trong lòng cùng vui sướng đồng dạng không cách nào ngôn ngữ. Làm như thân kinh bách chiến lão binh, Mã Tùng ở trong quân đội đi lính vượt qua 10 năm. Từng theo Hầu Hứa không giống tướng lĩnh, cũng từng tham gia rất nhiều đại chiến. Trước mắt trận này cùng Mã Phỉ ở giữa chiến đấu, xa xa không tính là hắn trải qua kịch liệt nhất cùng hung hiểm nhất chiến đấu. Ở chiến trường kịch liệt bên trong, hắn tùy tùy tiện tiện liền có thể tìm ra vô số trận so với đây càng thêm hung hiểm chiến đấu. Mã Phỉ cường hãn hơn nữa, cũng không sánh được Chư Phiên quân chính quy. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, không có một vị tướng lĩnh có thể so sánh trước mắt vị này thế gia thiếu niên cho hắn càng sâu ấn tượng. Lấy 40 tên kỵ binh đối kháng gấp 10 lần số lượng ở ngựa của Minh Phỉ, hơn nữa tổn thương còn nhỏ bé không đáng kể. Mã Tùng thấy qua tướng lĩnh, không có bất kỳ cái gì một vị có thể so với được với trước mắt vị thiếu niên này. Trước mắt vị này, đối với kỵ binh chiến thuật rất quen đã cực, 40 tên thiết kỵ uy lực ở trong tay hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Đăng phong tạo cực, Mã Tùng thậm chí cảm thấy được, toàn bộ đại đường e sợ đều lại không có một vị tướng lĩnh có thể so với Vương Xung tốt hơn phát huy ra kỵ binh uy lực. Ầm ầm ầm, binh bại như núi đổ. Vương Xung thống lĩnh kỵ binh căn bản không đơn đả độc đấu, mà là tập trung ưu thế binh lực, tạo thành trận hình, nhiều lần đục xuyên, đả kích, mỗi một danh Mã Phỉ thường thường đối mặt không phải một cái kỵ binh, mà là một đám kỵ binh. Chiến thuật như vậy thứ nhất có thể dễ dàng chiến thắng đối thủ. Thứ hai, cũng có thể đem kỵ binh chịu đến thương tổn giảm đến ít nhất. Vì lẽ đó chiến đấu đến bây giờ, Vương Xung dẫn dắt kỵ binh tuy rằng cũng có nhận đến tổn thương, nhưng căn bản không có xuất hiện giảm quân số. Kết quả như thế, theo người khác quả thực là thần tích giống như vậy, là khó mà tin nổi. Nhưng đối với Vương Xung tới nói, đây là lại không quá tự nhiên. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Mọi người ở đây đắm chìm trong vui sướng thời điểm. Trong chớp mắt, một cái đáng sợ, cắn răng nghiến lợi, phảng phất từ trong địa ngục phát sinh bình thường âm thanh vang lên bên tai mọi người. Mỗi một cái nghe được âm thanh này người, cũng có thể cảm giác được một loại băng hàn triệt cốt ý lạnh, còn có mãnh liệt nguy cơ cùng cảm giác bất an. Trong chớp mắt này, liền không khí đều phảng phất ngưng tụ. Vù, cũng chính là vào lúc này, xuyên thấu qua cái kia bụi mù cuồn cuộn, tại phía trước cái kia sâu sắc cái hố, tất cả mọi người nhìn thấy một nói cao to to lớn, phảng phất voi lớn bình thường cường tráng bóng tối, pha tạp vào cho bụi không khí ở hắn quanh người vặn vẹo. Mỗi một cái nhìn thấy hắn người, cũng có thể cảm giác được trên người hắn loại kia nồng nặc, không mang theo chút nào che giấu khủng bố sát khí, mà so với đây càng thêm khiến người khó quên, là trong cho bụi cái kia một đôi băng hàn, lạnh lẽo, đầy dẫy sát ý mút trời con ngươi. Cái kia đã không giống như là nhân loại con ngươi, càng giống là một đôi ác ma con mắt. Không được, Vương Xung run lên trong lòng, cơ hồ là bản năng cảm giác được một luồng nguy cơ rất lớn. Mọi người cẩn thận, nhưng mà so với Vương Xung âm thanh càng nhanh hơn, nhưng là cái kia đảo ác ma giống như bóng người. Hi họ họ, chiến mã hí dài, không có ai biết người kia là thế nào di động. Chỉ biết là làm mọi người thấy thời điểm, hắn đã giống một đầu cực kỳ nguy hiểm hung thú giống như xuất hiện ở một tên đại đường thiết kỵ bên cạnh. Cái kia cứng như sắt thép vai, ẩn chứa vô cùng cự lực, hung hăng đánh vào đầu kia chiến mã trên thân, đủ có chiều cao hơn một người. Thân thể cường tráng, bắp thịt dày đặc chiến mã, cơ hồ là trong nháy mắt đứt gân gãy xương, bị cái kia sức bùng nổ sức mạnh đụng phải chia năm xẻ bầy. Cùng cái kia chiến mã đồng thời chấn động đến mức chia năm xẻ bầy. Còn có trên lưng ngựa kỵ sĩ, ầm ầm, vô cùng dòng máu cùng mảnh vỡ, giống như suối phun bình thường nổ hướng về bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người bị đòn đánh này sợ ngây người, bao quát Vương Xung, từ cùng Thiết Y Mã Phỉ chiến đấu bắt đầu tới nay. Đây là Vương Xung huy dưới đệ nhất lần xuất hiện thương vong, mà lại là cả người lẫn ngựa đồng thời va thành phấn vụn. Lý Thiết Y một kích kia quá cường đại, loại kia sức bùng nổ, thậm chí hoàn toàn không giống như là nhân loại có thể có. Tiểu Lý, một tiếng bi khiếu, một cái khác mũi tên gió trong hàng ngũ, một tên thiết kỵ đột nhiên thoát ly hàng ngũ, giống như bị điên. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, nhân mã hợp nhất hướng về Lý Thiết Y thẳng xông tới. Hừ, tự tìm đường chết. Cái kia thanh âm lạnh như băng lãnh khốc, không mang theo tình cảm chút nào. Không có một chút nào bất ngờ. Âm âm, chỉ là một đòn, tên kia thoát ly đội ngũ đại đường thiết kỵ cả người lẫn ngựa. Bị Lý Thiết Y nhẹ như không có vật gì giống như trực tiếp quăng bay đến hơn 10 trượng trên không. Đáng sợ kia cự lực, cho người ta một loại trước nay chưa có xung kích cảm giác. Tất cả mọi người ngây dại, đây là Thiết Y Mã Tặc thủ lĩnh Lý Thiết Y lần thứ nhất ra tay. Lần thứ nhất ra tay liền triển lộ ra nghiền ép tính. Không gì địch nổi sức mạnh, cẩn thận, không muốn thoát đội. Lấy hàng ngũ xung phong, Vương Xung sốt ruột, âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lý Thiết Y sức mạnh. Cái này mã phỉ thủ lĩnh sức mạnh, so với Lý Thương Khải với hắn miêu tả còn đáng sợ hơn cùng mạnh mẽ. Đích cộc cộc, hai cái mũi tên gió hàng ngũ. Trước hết khởi động chính là Bạch Tư Lăng cùng Mã Tùng vị trí hàng ngũ. Các nàng khoảng cách Lý Thiết Y gần nhất, bởi vậy phát động cũng là nhanh nhất. Giết, 21 tên đại đường thiết kỵ tạo thành mũi tên gió hàng ngũ. Như cùng một cái sắt thép cự long giống như vậy, xen lẫn bụi mù cuồn cuộn, lấy lôi đình vạn quân tốc độ hướng về cạm bẫy trước Lý Thiết Y thẳng xông tới. Hừ hừ hừ, từng trận cười gằn, Lý Thiết Y ứng ở cạm bẫy trước. Nhìn bài sơn đào hải sông ngượng nghịu mà đến kỵ binh. Một chút né tránh ý tứ đều không có. Ở trong lồng ngực của hắn, có một đoàn lửa giận cháy hừng hực. Sát ý, càng là dường như muốn xé rách thương khung. Nhiều năm tâm huyết, ở Vương Xung này 40 người đội ngũ nhỏ trước mặt. Cơ hồ hủy hoại trong một ngày, thậm chí ngay cả chính hắn, đều hãm ở Vương Xung đào hố trong động. Nhiều năm tùy tùng chính mình, nhất là tâm huyết hãn huyết bảo mã, cũng bị cạm bẫy bên trong mộc thung cắm xuyên, đi đời nhà ma. Từ khi thành lập Thiết Y Mã Phỉ tới nay, Lý Thiết Y chưa từng có bị quá dạng này làm nhục, càng chưa chắc bị quá thiệt hại nặng như vậy. Cái kia chết tiệt tiểu tử, Lý Thiết Y nắm đấm bóp vang lên kèn kẹt, gân xanh trên trán càng là từng cây nhô ra. Mãnh liệt tức giận, khiến cho trước mắt của hắn đều ẩn ẩn hiện ra màu máu. Đó là nhãn cầu bên trong tràn ngập tơ máu. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Vương Xung cùng những này đại đường thiết kỵ sớm đã chết trên vô số lần. Trận này hành động tiến hành đến hiện tại, Lý Thiết Y dưới trướng nhân mã cơ hồ tổn hại đạt đến 300. Mà Lý Thiết Y sát ý trong lòng cùng tức giận cũng đồng dạng kích phát đến đỉnh điểm. Ngày hôm nay, vô luận như thế nào, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đều phải đem Vương Xung cùng này 40 đại đường thiết kỵ hết thảy toàn bộ giết sạch. Hi họ họ, chiến mã hí dài, bụi mù cuồn cuộn bên trong. Cái kia một đội dòng lũ bằng sắt thép giống như đại đường thiết kỵ cách mình càng ngày càng gần. Ầm ầm, tiếng vó ngựa triệt để chấn động được trên người mình, quần áo cũng hơi rung động. Nhưng Lý Thiết Y một chút lui lại ý tứ đều không có. Chẳng những không có, hắn trái lại đứng ở này đội mũi tên gió trận hình đại đường thiết kỵ phía trước. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ầm ầm ầm, thời gian phảng phất chậm lại vô số lần, ngay ở vô số ánh mắt nhìn kỹ. Một đôi tráng kiện mạnh mẽ móng ngựa từ khói nồng cùng khói bụi bên trong xuyên ra. Như núi lớn, tầng tầng đụng vào Lý Thiết Y trước ngực. Đinh khối thép móng ngựa đụng vào Lý Thiết Y thân thể máu thịt bên trên. Phát ra, nhưng là kim thiết giống như tiếng vang đinh tai nhức óc. Lý Thiết Y ứng ở cạm bẫy trước, như dãy núi vị nhưng bất động, mà nhân mã hợp nhất, hướng về hắn đụng tới thiết kỵ lại bị phản chấn mở ra. Vù, thời khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người. Làm sao có khả năng? Đây là mọi người trong đầu ý niệm duy nhất. Sau đó liền thấu xương lạnh lẽo. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.